Chương 230, huyết ảnh ma công. Chương 230, huyết ảnh ma công này huyết sắc đao quang cho hắn một loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa phàm là loại này ma đạo công pháp đều có dơ bẩn pháp bảo bổ sung công năng. Lấy vừa rồi công pháp này biểu hiện ra ngoài đặc tính, sợ là phổ thông pháp bảo căn bản ngăn cản không nổi loại này ma đạo chân nguyên ăn mòn. Lục An Thiên cùng Lục Thiện Thành Đô là cũng đều là lục gia tinh anh nhất nhân tài, tuy niên kỷ khá lớn, nhưng là không phải là không có kiến thức người, chỉ là hiện giờ tình huống khẩn cấp, hai người đều không chút do dự đem pháp bảo của mình dùng ra, lấy kéo dài thời gian, nghĩ ra biện pháp ứng đối. Châu chấu đá xe bạch đi dì thanh niên sau lưng tóc đo hộ vệ khinh thường cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, hai đạo linh quang phong phú pháp bảo tại bị kia huyết sắc đao quang đánh trúng, chỉ là rằng có một hai cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, lập tức liền linh quang ảm đạm, cuối cùng biến thành hai kiện sắt thường từ không trung rơi xuống, mà kia huyết sắc đao quang thì không chút nào dừng lại tiếp tục hướng lôi quang thuẫn bổ tới. Thế nhưng mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chút như vậy thời gian trì hoãn, cũng đầy đủ Lục Vũ ứng biến đến rồi, trong tay linh quyết lần nữa biến hóa, u lam linh quang từ trong tay nổi lên, một đóa tựa như băng tinh đóa hoa trong chớp mắt tại nó trong tay tách ra. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, tại kia huyết sắc đao quang sắp công kích được lôi quang thuẫn lúc trước, theo Lục Vũ bản thân chân nguyên thúc dục, đóa hoa tựa như kiểu thuần di, đồng nhiên trong đó liền xuất hiện ở huyết sắc đao quang lúc trước, cũng hình thành một đóa to lớn vô cùng đóa hoa, hoàn chỉnh đem bổ chém mà đến huyết sắc đao quang bao phủ ở bên trong. Phốc một tiếng trầm đục, huyết sắc đao quang một kích phảng phất bùn nhập biển rộng, không có nhấc lên một tia gợn sóng, ngược lại là kia màu u lam to lớn băng tinh đóa hoa trong chớp mắt khép lại, đem kia đến huyết sắc đao quang một mực vây khốn khóa ở trong đó. Đây chính là Lục Vũ nhiếp không bắt pháp bên trong trừ bỏ sạch phương pháp, liên lụy phương pháp, cùng ngưng khí phương pháp ba phương pháp hợp nhất về sau kết hợp ngưng không chân hỏa tổ hợp mà đến loại thần thông pháp thuật băng tinh nụ hoa, công thủ lưỡng dụng, chính là Lục Vũ tự hành lĩnh hội, chỉ là chưa bao giờ có ứng dụng qua mà thôi. Bất quá kia đến huyết sắc đao quang cũng không biết nó bản chất là vật gì, cho dù là bị khống trụ, vẫn không thể rất nhanh hủy diệt, ngược lại là dễ rủa càng kịch liệt. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, nguyên bản bị phóng tới đến đường kính 3 mét lớn nhỏ băng tinh nụ hoa, lúc này rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp trở lại như cũ thành nguyên bản nửa cái lớn chừng quả đấm một kiện tựa như tác phẩm nghệ thuật băng tinh nụ hoa, sau đó bị Lục Vũ điều khiển, cấp tốc hướng đối diện bay đi. Công tử cẩn thận, này băng tinh hoa có chút cổ quái, lại có thể đóng cửa được chủ công tử ngươi huyết ảnh thần đao, ngược lại là xem thường đối diện vừa tới người này một cái hộ vệ hàm chứa kinh dị nói, bất quá trên mặt lại không có chút nào lo lắng thần sắc. Chê cười, Lăng Thiên công tử tại ma vực sông dưới lớn như vậy uy danh, tu luyện tới hiện giờ cảnh giới, há lại hư danh nói chơi có chút ý tứ, dĩ nhiên là ngưng không chân hỏa, ngày như vậy địa kỳ hỏa từ trước đến nay không có nghe nói có động huyền đó cảnh tu sĩ có thể trường khống, cho dù là hóa thần cảnh cũng không có, thấy được đối phương hẳn là có chút địa vị được mấy người trong khi nói chuyện, Lục Vũ băng tinh nụ hoa đã tiến sắp bay đến phụ cận, Lăng Thiên công tử cũng không dám vô lễ. Ngưng không chân hỏa cho dù là hóa thần cảnh tại không có chuẩn bị phía dưới nếu là dính vào cũng phải vẫn lạc, mặc dù hắn tu luyện công lao pháp đặc thù, chưa hẳn chỉ sợ, nhưng là không cần phải mạo hiểm, bởi vậy thần niệm chấn động, nguyên bản bị băng tinh nụ hoa khống chế được, không hề đứt đoạn dây rủa đạo kia huyết sắc đao quang trong chớp mắt dừng lại, sau một khắc quanh một tiếng, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục, tính cả bên ngoài bao bọc băng tinh nụ hoa cùng biến mất. Lại là Lăng Thiên công tử cẩn thận, trực tiếp lựa chọn chân nguyên tự bạo. Xem như tại lúc ban đầu trong lúc giao thủ cùng Lục Vũ đánh cái ngang tay. Vốn cho là thiên đô loại địa phương nhỏ này, sẽ không có người nào đó có thể khiến cho bổn công tử hứng thú. Hiện tại xem ra, ngươi thành công hấp dẫn bổn công tử. Ngươi nói muốn ta xử trí như thế nào ngươi cho phải đây Lăng Thiên công tử trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Thế nhưng một đôi huyết hồng sắc con ngươi lại làm cho người ta một đám yêu dị tà ác cảm giác, làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Lục gia nhị lão chưa từng có gặp qua quỷ dị như vậy công kích. Hai người ân cần săn sóc tế luyện nhiều năm pháp bảo vậy mà cứ như vậy tại trong chớp mắt biến thành phế phẩm, sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm, nghe được đối diện Lăng Thiên công tử, lại càng là giận dữ, rồi lại bởi vì kiêng kỵ thực lực của đối phương mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là bị phái tới bảo hộ thiếu chủ hai người bây giờ lại cần nhờ thiếu chủ tới bảo hộ, không có đến giúp gấp cái gì ngược lại trở thành thiếu chủ liên lụy, điều này làm cho Lục gia nhị lao tâm tình đã ấy náy gặp nạn chịu. Lục Vũ chưa từng nghĩ tới. Sẽ có một ngày có người có thể đủ ở trước mặt mình nói ra cuồng vọng như vậy, mặc dù đối phương công pháp xác thực quỷ dị, uy lực cũng không giống bình thường, thế nhưng chẳng lẽ một vị vẹn vẹn như thế liền có thể như thế cao cao tại thượng đối với những người khác nói chuyện sao? Muốn nói Lục Vũ rất tức giận, ngược lại không đến mức, nhưng nếu bảo hoàn toàn không để ý lại càng là không thể nói, tóm lại trong lòng của hắn cảm giác vô cùng cổ quái, nhìn đối diện vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, phảng phất hết thảy đều trưởng khống trong tay thanh niên chẳng qua là cảm thấy có dũng khí muốn tại đối phương anh tuấn trên mặt hung hăng giẫm mấy cước xúc động. Hai bên trong đó khoảng cách cũng không phải rất xa, nhưng là không gần, chung quy có trăm trượng, nếu là phàm nhân cự ly xa như vậy nói chuyện, tự nhiên là nghe không rõ sở, nhưng đặt ở một đám động huyền cảnh tu sĩ trên người cho dù không hơn cái gì. Người ta vốn là tử địch, loại này nói nhảm có thể hay không tỉnh tỉnh, ta cảm thấy cho ngươi hiện tại hẳn là suy tính là hôm nay có thể không có thể còn sống trở về, mà không phải bày ra một bộ làm cho người ta chán ghét cao ngạo sắc mặt tới kiên định ta tất dục vọng giết ngươi cho thông khoái quyết tâm. Lục Vũ phất tay thú nhận tinh thần kiếm của mình, chuyển qua trước người, dùng ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên búng ra vài cái, chậm rãi nói. Đồng thời truyền âm vì Lục gia nhị lao nói, một hồi giao chiến, các ngươi không cần quản ta, tới Thạch Mạc thành tổng không thể không có một chút cống hiến, hôm nay chúng ta liền đem mấy tên này hết thể lưu ở chỗ này. Lục gia nhị lao nghe vậy cảm thấy một đau khổ, hãy nhìn Lục Vũ kia kiên định biểu tình cùng khẩu khí, lại không biết như thế nào khuyên can, nghĩ có thể liếc nhau, an ý nghĩ đến, nếu là thật sự đến cuối cùng thời khắc, như vậy hai người không tiếp tự bạo, cũng phải bảo trụ thiếu chủ tánh mạng, nghĩ đến thiếu chủ đi qua lần này nguy cơ, tương lai hành sự sẽ không tại như vậy lô mãng mới tốt. Lục Vũ không biết Lục gia nhị lão nội tâm hoạt động, nếu là biết được, sợ là cũng phải phun ra một ngụm lao huyết, chính mình chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi, liền tình thế mạnh yếu đều phán đoán không minh bạch chưa, nếu là không có cái gì nắm chắc, này sẽ nghĩ tuyệt không thể nào là như thế nào cùng đối phương giao thủ, mà là như thế nào toàn thân trở ra. Đi qua vừa rồi một phen tính thăm dò giao thủ, tuy vẫn không thể xác định đối phương lai lịch, nhưng Lục Vũ cũng đại khái đoán được một ít, mà hắn công pháp tu luyện, vô luận là Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, hay là Lục gia thân truyền Thánh Diễm Phần Không Chân Pháp đều đối với ma tu có rất mạnh khắc dùng, trong đó Thánh Diễm Phần Không Chân Pháp bởi vì cũng không có chăm chú tu luyện, lấy ra đối phó với địch còn có chưa đủ, nhưng Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp tuyệt đối cường đại, mặc dù không có cái gì chân chính thuộc tính, thế nhưng tại mô phỏng chuyển đổi cái khác thuộc tính phía trên, đủ để một kiện đánh cháo, không giảm mảy may uy lực. Bằng không mặc dù Lục Vũ biết ngưng không chân hỏa như thế nào ngưng tụ, cũng không dám đơn giản thử, bằng không một cái không tốt, chính mình công pháp tu luyện thuộc tính nếu không phải nghĩ hợp, muốn tẩu hỏa nhập ma, nếu là tương hợp, như vậy về sau tu luyện ra chân nguyên thuộc tính muốn cố định, đây cũng không phải là Lục Vũ muốn. Kết quả, Lăng Thiên công tử sắc mặt trầm xuống, trong hai mắt huyết sắc thoáng chốc thấy biến thành càng thêm huyết hồng, thân ảnh trên không trung chột dạ, vậy mà liền trực tiếp như vậy xông ra ngoài. Đồng thời không biết bao nhiêu nói huyết hồn kia từ nó trong cơ thể bắn ra, điên cuồng hướng Lục Vũ ba người dũng mãnh lao tới. Từ lúc chính mình tiếng nói hạ xuống thời điểm, Lục Vũ đã chuẩn bị cho tốt nên tiếp đối phương mưa to gió lớn công kích, bởi vậy đối mặt vô số như ẩn như hiện huyết hồn kia cũng không hốt hoảng chút nào, ném ra một vật cho Lục Can Thiên, chỉ là phân phó nói, nhị vị trưởng lão, đây là vạn tượng quy nguyên trận trận bản, các ngươi kích phát, tận lực cố thủ, dẫn ta đem này ma tu chém giết. Liền không cần lo lắng kia huyết sắc sợi tơ công kích Lục gia nhị lao thời điểm này mắt thấy kia ma tu công kích mà đến, vô số huyết sắc sợi tơ mặc dù không phải là phô thiên cái địa, cũng là vô cùng vô cực, nếu là chỉ dựa vào chính mình hai người công lực chống cự, không bao lâu nữa muốn biến thành thây khô, bởi vậy kết quả Lục Vũ ném qua tới vạn tượng quy nguyên trận bàn, lập tức kích phát, núp ở trận pháp bên trong. Vạn tượng này quy nguyên trận trận bàn là Lục Vũ tại Lục gia trong bảo khố tìm được, trận pháp này không có bất kỳ năng lực công kích, thế nhưng phòng ngự năng lực đồng dạng là cao cấp nhất, tại có người chủ trì dưới tình huống, trong thời gian ngắn bằng mấy cái động huyền cảnh tu sĩ tuyệt khó đột phá. Tại hướng tây bắc hướng dưới đây vài dặm bên ngoài một chỗ không cao tiểu trên ngọn núi, vốn không có một bóng người, đột nhiên không khí một hồi ba động, một đạo thân ảnh cứ thế, giống như bước nhảy không gian kỳ dị, người tới một thân bạch sắc một đám, dung nhan tuyệt thế, như thiên nữ hạ phàm, thánh khiết mà cao quý, làm cho người ta không dám không tôn trọng. Hả, thậm chí có người có thể Lăng Thiên công tử giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, hôm nay đều thật đúng là có những người này mới ổ, dĩ nhiên là người này, dựa theo lấy được tin tức, người này không phải là hẳn là tại Thiên Đô Hạch Tâm chỗ Đan Linh Điện tọa trấn sao, làm sao có thể trong lúc bất chợt chạy đến bực này nguy cơ tứ phía chi địa, tờ hờ tờ đu nở dê kỳ quái, chẳng lẽ Lục gia thiếu chủ còn có cái gì đồng bào huynh đệ không có khả năng. Yến Tuyết ý hề mục quang xuyên qua vài dặm không gian, rơi xuống trong khi giao chiến trên người Lục Vũ. Chính mình trên mặt ngược lại là hiện ra một bộ khó có thể tin thần sắc. Vừa mới hỉ hệ u do hết ngày hôm nay địa tình thế cùng tin tức, sau đó ngay ở chỗ này đột nhiên thấy được thiên đô đệ nhất thiên tài luyện đan sư Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, dù cho lấy Yến Tuyết Y Lìa loại này tâm cảnh như tuyết, lòng dạ thâm trầm nhân vật cũng trong lúc nhất thời khó có thể che giấu tâm tình của mình ba động. Mà ở Lục Vũ tới phương hướng sau lưng vài dặm địa phương, cũng đang có mấy người cất giấu. Đối diện kia ma tu đến cùng là người nào? Này thời gian ngắn nghe nói đã có không ít tu sĩ vẫn lạc ở nó quỷ dị công kích thủ đoạn công kích, bằng lục gia thiếu chủ năng lực muốn tại nó trong công kích sống sót tính khả năng thật sự là không cao, thấy được tín hiệu đến giúp tu sĩ cũng không phải chỉ có lục vũ này một sóng, thế nhưng như lục vũ như thế như vậy nên ngang tiến lên người không phải nói rất ít, mà là căn bản cũng không có. Mấy năm này không ngừng chiến đấu, để cho những ngày này đều tu sĩ từng cái một cũng trở nên giảo hoạt dị thường, mặc dù có đầy đủ thực lực cường đại, hành sự thời điểm cũng đều cẩn thận vạn phần, đơn giản sẽ không mạo hiểm.